Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1381, chương 1382, thiếu một cái người. Liên quan tới đến tột cùng Tần Đình sẽ là chư thiên chi chủ hay là tử vi thần đế đăng cơ. Thế nhân vẫn luôn là nhiều cách nói đàn. Thậm chí có người đều suy đoán. Cái này một đôi ngày xưa tình cảm thâm hậu sư đồ. Có thể hay không đã quyết liệt. Thậm chí, cũng có người cảm thấy chỉ sợ chư thiên vạn giới sẽ bộc phát một trận nội chiến. Mặc dù nói thần giới rất nhanh những này lời đồn dập tắt. Nhưng kỳ thật liền xem như thần giới nội bộ cũng có người nói thầm. Sẽ không thật muốn bộc phát nội chiến đi. Dù sao chư thiên chi chủ cái này vị trí. Lực ảnh hưởng quá lớn. Tử tiêu giới. Đế cung chỗ sâu. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tại ngoại giới suy đoán vốn phải là kiếm bạt nỗ trương sư đồ. Giờ phút này lại là tại thần sắc nhẹ nhõm đánh cờ một ván. Trên bàn cờ. Quân đen cờ trắng lẫn nhau rảo sát, cực kỳ thảm thiết, nhưng là tử vi thần đế tay cầm một cái quân đen. Làm thế nào cũng xuống không được đi. Sau một hồi lâu, tử vi thần đế khe khẽ thở dài. Quân đen thu hồi, mỉm cười nói, cờ thuật gặp giáp tâm. Ngươi bây giờ thủ đoạn lòng dạ, đã không kém gì ta. Tần Đình chỉ là cúi đầu cười nói, đều là sư tôn lối dạy tốt, nhìn qua một mặt ôn hòa. Nhưng là quanh thân lại tản ra rất nhiều kinh khủng khí tức đạt được Tần Đình. Tử vi thần đế trong lòng cảm khái. Hắn cái này đệ tử tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Lấy được thành tựu cũng quá cao. Thậm chí cũng đạt đến nhường hắn cũng cực kỳ rung động tình trạng. Mặc dù nói tử vi thần đế biết rõ Tần Đình thiên phú cực cao. Thậm chí ngay tại Tần Đình vừa mới bái nhập bọn họ ở dưới thời điểm. Liền cho rằng Tần Đình tới thành tựu tuyệt đối sẽ tại thần quân phía trên. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Tần Đình chỉ phí hết 10 vạn năm. Liền tu thành đế cảnh cường giả. Thậm chí theo về mặt chiến lực tới nói. Tử vi thần đế cũng ẩn ẩn có một cái cảm giác. Chỉ sợ Tần Đình chiến lực đã là cùng hắn chênh lệch không xa. Mà bây giờ Tần Đình vô luận là thực lực hay là thủ đoạn. Đô thành dài đến bực này tình trạng. Hắn đã không có cái gì đồ vật có thể lại giao cho Tần Đình. Tử vi thần đế nói khẽ. Người xưng đế đại điển. Ngay tại 3 năm sau đi. Tần Đình nghe vậy. Khẽ gật đầu. Ngoại giới cho là cái gì dương cung bạt kiếm. Vì đế vị đang phong đối lập tràng cảnh căn bản cũng không có xuất hiện. Tử vi thần đế cùng Tần Đình. Kỳ thật trong lòng cũng không có cái này đế vị để ở trong lòng. Thậm chí tử vi thần đế từ vừa mới bắt đầu. Liền không có nghĩ tới muốn làm cái này chư thiên chi chủ. Mà Tần Đình cũng là như thế. Bởi vì bọn hắn cũng biết rõ. Sự tình còn xa xa không có kết thúc. Huyền Tố Thiên Nữ. Vị này thiên đế đệ tử. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó coi là sở hư sư tỷ kinh khủng tồn tại. Đoán chừng không dùng đến bao nhiêu năm liền sẽ trở lại chư thiên. Đến thời điểm. Lại là một trận ác chiến. Hiện tại cũng bởi vì một cái danh phận mà lâm vào nội loạn. Tần Đình cùng tử vi thần đế đương nhiên sẽ không như thế thiển cận. Tần Đình ly khai đế cung. Hướng phía đế tử cung mà đi. Mặc dù nói hắn bây giờ đã là đế cảnh cường giả. Lại là tương lai chư thiên chi chủ. Nhưng là hiện tại hắn như trước vẫn là thần giới đế tử. Tự nhiên vẫn là ở tại đế tử cung. Trên đường đi. Vô số thần linh đều là xa xa hướng phía Tần Đình thi lễ quỳ lại. Thần sắc sùng bái tới cực điểm. Trở lại đế tử cung về sau. Tần Đình rất nhiều thị thiếp sớm đã là chờ đã lâu. Tần Đình ly khai thần giới trước đó. Là thần giới đế tử. Mà bây giờ về tới thần giới. Là chư thiên chi chủ. Vân Thanh Linh đứng tại rất thú vị. Nhìn thấy Tần Đình trở về. Lập tức sắc mặt vui mừng. Nhẹ nhàng cúi đầu. Chúc mừng phu quân nhất thống chư thiên. Thành tựu bất thế sự nghiệp to lớn. Còn lại thị thiếp cũng là nhao nhao cười nói. Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh các loại thị thiếp đều là xông tới. Nàng nhóm đối với Tần Đình nhất thống chư thiên ngược lại là không có cảm giác gì. Nàng nhóm hơn vui vẻ là Tần Đình rốt cục trở về. Bây giờ chư thiên nhất thống. Đến nay Tần Đình hẳn là cũng sẽ không lại đánh đông dẹp bắc. bọn hắn một người nhà, cũng rốt cục có thể an ổn cùng một chỗ. Cái này đối với nàng nhóm tới nói, cũng đã là đầy đủ. Mà Vân Thanh Linh tâm tư muốn càng nặng một chút, nàng hơn coi trọng Tần Đình lấy được vinh quang. Bây giờ Tần Đình tu thành đế cảnh, nhất thống chư thiên, có cái thế chi công, càng làm cho Vân Thanh Linh đối Tần Đình sùng bái tới cực điểm. Thậm chí tại Vân Thanh Linh trong lòng, Tần Đình đã không chỉ là phu quân của nàng, càng là trong nội tâm nàng thần. Bất quá nhìn thấy Vân Thanh Linh cùng còn lại chư nữ kia ẩn ẩn có mấy phần ngăn cách trạng thái, Tần Đình trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn trong hậu cung, thiếu một cái có thể trấn trụ tất cả mọi người tồn tại a. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.